Mấy năm không gặp thế mà từ một tên mốc nghếch đã trở nên yêu Việt như thế này rồi sao? Hắn ta biết yêu rồi sao? Cách chương.